Chương 2146, hoan nên trách cứ. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lôi Điện đi ra phòng luyện công, Long Phi Hổ lúc này cũng đã đi tới. Thế nào có điểm xuất hồ ý liêu ở ngoài á? Long Phi Hổ nhàn nhạt cười. Không ngờ tới à, ta đã dùng Hà Miêu cùng đoạn vệ binh đi tiêu hao hắn, nguyên tưởng rằng, ta chính là đi lên ngược hắn, kết quả Lôi Điện lắc đầu cười khổ. Long Phi Hổ khỏe miệng khẽ cười nói, ta Long Phi Hổ nhìn chúng người, tự nhiên không dễ dàng đối phó, ngươi đánh giá thấp hắn. Lôi Điện cười khổ nói, như vậy, là không phải còn muốn ấn nguyên kế hoạch tiến hành? Long Phi Hổ gật đầu nói, đương nhiên, ta nhất định phải đào móc ra cực hạn của hắn chỗ. Lưu Húc bây giờ là nắm chặt bất luận cái gì một điểm một giọt thời gian nghỉ ngơi, khi hắn phát hiện Lôi Điện ra ngoài sau khi, cũng biết chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu một vòng mới khiêu chiến. Mà những người khác, lại còn đang vì hắn hoan hô, hưng phấn cùng cái gì tựa như, thật không nghĩ tới, đều đã bị Long Phi Hổ các huấn luyện viên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trịnh Một Mạch, có thể giúp ta một việc sao? Lưu Húc nhanh chóng kêu lên. Trịnh Một Mạch sửng sốt, mở miệng nói, chuyện gì? Lão đại cư nhiên đổi giọng gọi lão đại rồi. Lưu Húc cũng không nhàn rỗi vôn năn hắn, sắc mặt nghiêm túc, ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, nói, Trịnh Một Mạch, ta mới vừa có điểm thoát lực, lưng có chút bắp thịt co quắp dấu hiệu, nhanh, giúp ta đẩy ấn vài cái. Không nói hai lời, Lưu Húc lập tức nằm trên đất, đem mình tứ chi thư triển ra, tận khả năng mau khôi phục thêm thể lực. Hắn làm sao thật bắp thịt của co quắp, lấy Lưu Húc thể năng và thân thể tố chất, cái này là không có khả năng. Trịnh Một Mạch đang muốn tiến lên, bỗng nhiên Đào Tĩnh Đại kêu một tiếng, ta tới, ta là y học viện tốt nghiệp, ta hiểu một ít trung y để xoa bóp. Lăng Vân trợn mắt hốc mồm nhìn Đào Tĩnh cư như vậy hào hứng chạy tới, rên rỉ một cái tiếng, thì thào nói, thiên, đây cũng quá chủ động a. Lưu Húc tâm lý cười hắc hắc, hắn làm bộ bắp thịt co quắp, vẫn chưa kéo dài thời gian, mà là tại chiếm giữ quyền chủ đạo, các giáo quan không có khả năng vào lúc này buộc hắn tới đánh, nhưng lại có thể cùng Đào Tĩnh hoặc là cô gái khác thần tiếp xúc thân mật. Lưu Húc, có chúng ta đặc cảnh chi hoa vì ngươi xoa bóp, ngươi thật hạnh phúc. Triệu Tiểu Hắc vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét. Đào Tĩnh mặc dù đối với Lưu Húc phạm mê gái, có thể đối với những người khác, cũng là nửa điểm sắc mặt tốt đều kèo kiệt cho. Thấy Triệu Tiểu Hắc nói kỳ quái, Đào Tĩnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Triệu Tiểu Hắc rụt cổ một cái, vẻ mặt hắn không nói gì biểu tình. Mềm hồ hồ tay, lực đạo không nhỏ, Đào Tĩnh không phải là cái gì hiểu một ít mà thôi, mà là lực đạo cùng hỏa hầu, kỹ thuật đều nắm giữ được không sai. Lưu Húc cảm giác thoải mái hơn. Lăng Vân thấy những học viên khác xem Đào Tĩnh ánh mắt đều hơi khác thường, không đành lòng, hơi do dự một chút, cũng đi tiến lên, nói, Lưu Húc, ngươi khát không phải khát ta đi giúp ngươi cầm chai nước suối? Đào Tĩnh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, thấy ánh mắt của nàng, huệ chất lan tâm, nhất thời minh bạch Lăng Vân dụng tâm. Lăng Vân cái này rõ ràng cho thấy đang giúp nàng chia sẻ người khác quái dị nhãn thần á. Đào Tĩnh không khỏi cảm kích. Quả nhiên, có Lăng Vân một màn như thế, thực sự phân tán những học viên khác đối với Đào Tĩnh chú ý lực. Hơn nữa, Đào Tĩnh nhàn thục thủ pháp, đứa NG chính là ở xoa bóp, cũng không có người sẽ đi cười nàng. Vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, cửa chính liền đi tới 4 cái đặc cảnh, một người trong đó dẫn đầu, lại là đệ nhất trung đội đội trưởng Dương Trấn. Long đầu Dương Trấn hướng đứng ở cửa chính bên trên Long Phi Hổ lên tiếng chào. Long Phi Hổ nghiêm nghị nói, mang thức ăn lên A Lưu Húc, chúc mừng người. Thậm chí ngay cả Lôi Điện đều ngã xuống trên tay ngươi, ngươi quá ngưu ha ha ha. Dương Trấn nụ cười rực rỡ kêu la. Đồng nhiên, chứng kiến các học viên nhường đường, liếc mắt liền gặp được Đào Tĩnh tự cấp Lưu Húc xoa bóp, sửng sốt một chút, hỏi, đây là đang làm gì? Lưu Húc nhẹ nhàng khắp nơi Đào Tĩnh trên mu bàn tay vỗ vỗ, ý bảo nàng dừng lại. Đào Tĩnh bị hắn sờ soạn một cái tay, trên mặt nhất thời cút ngay nóng. Lưu Húc đứng dậy, xoay mặt nhìn Dương Trấn, cười nói, Dương đội quá khen ngợi, kỳ thực ta cũng chính là tìm vận may, mới có đánh bại Lôi huấn luyện viên. Dương Trấn cười tủm tỉm nói, đừng như vậy nói, ta xem ngươi là có thể tại đánh bại Hà Miêu cùng đoạn vệ binh liên thủ sau đó, còn đánh bại Lôi Điện. Dương Trấn đột nhiên phát động cự ly gần tập kích, một cái tương tự với thái quyền bên trong đầu gối đỉnh, hung ác tấn công về phía Lưu Húc. Mọi người một tràng thốt lên trong tiếng, Lưu Húc cũng là sớm có phòng bị, song trưởng để ở Dương Trấn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên một màn sợ ngây người. Lưu Húc không có sinh khí, mà là cười hì hì nhìn Dương Trấn, không có đánh lén thành công, Dương đội thất vọng rồi. A Long Phi Hổ ở cửa chính biểu tình động dung. Dương Trấn gương mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, Dương Trấn liền khôi phục bình tĩnh, lui về phía sau mở hai bước, nói, ta muốn thử xem, người rốt cuộc có bao nhiêu có thể đánh. Dương Trấn vung tay lên, 4 cái đặc cảnh hắc hắc cười lạnh, đem Lưu Húc vây quanh, từng cái không có hảo ý. Đào Tĩnh kinh hô, huấn luyện viên, các ngươi sẽ không 4 người đánh Lưu Húc một cái A? Dương Trấn cười nói, ai nói là 4 cái đánh một cái, rõ ràng là 1 chọi 4, hắn không phải đỉnh có thể đánh sao? Đào Tĩnh khí phấn nói, các ngươi đây là khi dễ. Người, ta sẽ đi trách cứ các ngươi. Lưu Húc không ngờ tới Đào Tĩnh dĩ nhiên bằng lòng luân phiên thay mình xuất đầu, xem ra nàng đối với mình đã tỉnh căn thâm trùng. Ai, chỉ tự trách mình quá ưu tú. Trách cứ Dương Chấn cười nói, hoan nên trách cứ. Toàn trường các học viên đều nổi giận, chỉ có Đoạn Vệ Binh, cái này đã sớm ở Lang Nha đặc chiến lữ trải qua cái này, mới có nhất bình tĩnh. Lưu Húc đem che trước mặt mình Đào Tĩnh kéo ra, cười nhạt một tiếng, nửa điểm không phải có vẻ tức giận. Dương đội, nếu như vậy, vậy đi thử một chút. Lăng Vân không nhịn được nói, Lưu Húc, ngươi mới vừa còn lưng bắp thịt co quắp, ngươi đánh bất quá bọn họ nha, không ngờ tới à, ngươi còn cần nữ nhân tới bảo hộ. Hàn Phong cười đến rất là bị khí, ta đã nhìn ra, các ngươi đây là đang tam giác quyến luyến nhất long song phượng Đào Tĩnh cải, ngươi nói nhăng gì đấy. Hàn Phong đi về phía trước hai bước, đi thẳng tới Đào Tĩnh trước mặt, cười lạnh nói, ngươi không biết nơi này quy củ không tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương.